Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 680, buổi lễ tốt nghiệp phát biểu mời. Kiếp trước 1996, Giang Triệt còn tại Yên Tĩnh mà vắng vẻ Trà Liêu. Thường ngày đi học, khóa sau hoặc dẫn Đông Nhi bọn hắn hạ suối vịnh mò cá bắt cua. Hoặc cùng nhau lên núi tìm chút quả dại rau dại. Thỉnh thoảng nhà ai có việc không giúp được. Cũng như trong thôn mặt khác đàn ông. Đi phụ một tay. Đến đánh cây lúa thời tiết. Điểm tâm hội đưa đến ruộng đầu cho làm việc người. Mệt mỏi ăn luôn cảm thấy mùi vị đặc biệt tốt. Còn có. Mệt mỏi người tổng là có thể không thèm suy nghĩ quá nhiều. 7 năm. Tâm sự đều tại cái kia nắm bồi hắn 7 năm cũ đàn guitar bên trong. Thế sự tin tức thì phần lớn chỉ nghe nói. Thiếu cảm thụ, đến mức ở kiếp này, Giang Triệt cảm giác tiên tri, biết chiến tranh cũng không bùng nổ, 2000 cùng 2012 cũng không phải tận thế. Quốc gia thủy chung tại hướng về mạnh mẽ phương hướng đi. Cho nên hắn đồng dạng không cách nào rõ ràng đi cảm thụ lúc này bạn cùng phòng các bạn học loại kia. Đối với nhân sinh tiền đồ vận mệnh lo sợ, thế nhưng trước mắt, Diệp Ái Quân nói xong cái kia lời nói. Mấy cái bạn cùng phòng cũng đều yên lặng. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, Giang Triệt có khả năng thấy một dạng mê mang, hoặc nồng hoặc đạm. Rốt cục, bọn hắn đều đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Triệt. Có chút khó khăn, Từ Vương Xuyên mở miệng nói. Thật không cách nào. Đến lúc đó đi ngươi nơi đó tìm bát cơm được hay không a? Lão Giang, sang năm, năm 1997 tốt nghiệp sinh viên đại học. Bát cơm khẳng định là không thể nào thiếu. Đám bạn cùng phòng biểu đạt. Đại khái đùa giỡn bên trong mang một ít mà ai oán. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tại 306. Nhiều như vậy cái bạn cùng phòng bên trong. Sau cùng có thể đi vào Giang Triệt thâm đại vàng bộ kế hoạch. Vậy mà chỉ có quản chiếu vĩ như thế một cái hàng. Mặt khác, phần lớn đều xuất từ Thiên Văn xã cùng UFO xã. Ngẫu có mấy lần. Giang Triệt cũng hoang mang qua vấn đề này. Cuối cùng được đến kết luận nói đến có chút tàn nhẫn này cùng 306 thành viên cấu thành tình huống. Có quan hệ, bạn cùng phòng ở trong ngoại trừ phụ thân của quản chiếu vĩ. Là một cái trước kia liền bắt đầu cơ trục lợi không an ổn hàng. Còn lại đều là quốc gia này phổ biến nhất. Cũng nhất trung thực người ta xuất thân. Hài tử như vậy thường thường đa số tại tính cách. Dã tâm cùng xã giao năng lực bên trên, đều đối lập ăn thiệt thòi, mãnh liệt lòng tự trọng cùng đồng dạng khó mà khắc phục phức cảm tự ti. Hội để bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nói trở lại, kỳ thật thế hệ này liền có thể đi ra, đều tính còn tốt, lại trễ những cái kia. Càng khó, tương lai xã hội cũng sẽ để bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều. Tỉ như lúc này thành thị bên trong dù cho chán nản nhất thổ dân. Ít nhất cũng còn có cái hộ khẩu ưu thế. Tương lai ít nhất tới cái phá rỡ. Làm phòng nhỏ. Mà những cái kia núi bên trong đi ra hài tử. Phần lớn đều phải bằng hai tay của mình từng chút đi kiếm. Cho nên. Làm sau này chuyên gia nói người trẻ tuổi có khả năng lấy hết 6 cái ví tiền đi mua phòng. Bọn hắn có lẽ căn bản là không có nghĩ tới. Có như vậy một nhóm người. Bọn hắn căn bản cũng không có 6 cái ví tiền có khả năng móc. Thậm chí càng đem người nhà khiêng trên vai. Nghĩ đến nơi này, Giang Triệt cởi mở cười một thoáng. Nói, được a, nếu là đến lúc đó không chê. Cứ tới, nhiều không dám nói. Một cái bát cơm ta vẫn là cấp nổi. Thật, người nói a, đám bạn cùng phòng ngoài ý muốn thật là có chút ít xúc động. Ta nói, Giang Triệt vỗ vỗ bộ ngực. Nói, đừng quên các ngươi đều là sinh viên đại học a, thật nguyện ý đến, nhưng thật ra là ta kiếm lợi lớn. Ta nói các ngươi nha, đều tự tin điểm a. Đêm đó, Giang Triệt mời đám bạn cùng phòng ăn cơm. Cách sáng sớm, theo khu ký túc xá đến lầu dạy học trên đường. Nhanh, chúng ta kỵ nhanh lên. Lý Nam Phương trông thấy bước đi Giang Triệt đoàn người, vội vàng thúc giục đồng hành Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh cùng quản chiếu vĩ tình cảm theo địa trung hải thiếu máu sự kiện sau vẫn ổn định. Nàng sau khi tốt nghiệp cũng sẽ lưu tại Thâm Thành. Đi lét nhà máy. Bản thân trông thấy người. Đang muốn tiến tới đâu? Lưu Văn Anh có chút mờ mịt. Hỏi. Thế nào? Liền. Ta hôm qua làm một kiện đặc biệt để cho người ta xấu hổ sự tình. Lý Nam Phương do dự một chút. Vẫn là đem chính mình hướng Giang Triệt đề chuyện kia. Nói với Lưu Văn Anh. Như thế à? Thật sự có như thế xấu hổ sao? Lưu Văn Anh suy nghĩ một chút. Nhẹ nhõm nói. Vậy cũng đơn giản. Ngươi xem ta. Nói xong. Nàng cưỡi xe quay đầu. Đi vào 306 một đám người bên cạnh. Chậm rãi đạp nói. Này. Giang Triệt. Ta đề cập với ngươi chuyện gì? Chờ chúng ta hệ xử lý tốt nghiệp vũ hội thời điểm. Ngươi cùng ta nhảy điệu nhảy thôi. Được hay không nha? 306 người đều quay đầu xem quản chiếu vĩ. Quản chiếu vĩ cứng lên cổ. Nhìn ta làm gì? Các ngươi cho là ta hiện tại còn lúc trước cái kia nói 102 các lão ra đâu? Ta đã sớm sợ a. Hắn nói xong cười rộ lên. Tiếp tục nói. Lại nói. Muốn theo lão Giang nhảy cái múa. Cái kia không rất bình thường nha. Lúc này nhớ tới khẳng định không chỉ nhà của ta này một cái. Chỉ là nàng ra mặt dày. Dám nhắc tới mà thôi. Những lời này, Lưu Văn Anh không có mảy may chú ý. Phía trước cách đó không xa Lý Nam Phương nghe thấy được. Cũng không biết là nên khí hay nên cười. Cái kia đã chiếu vĩ đều nói như vậy. Được a, Giang Triệt nhẹ nhõm nói ra. Lúc này hắn còn không biết. Chính mình lại bởi vậy tại không lâu sau đó một cái nào đó ban đêm. Biến thành một cái múa nam. Buổi sáng lớp thứ hai tan học. Phụ đạo viên tìm tới Giang Triệt. Nói, thư ký tìm ngươi. Giang Triệt còn tưởng rằng là Trịnh thư ký đâu. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là lão Trịnh kết thành hôn phát hiện Mỹ quốc lão cũng dám thừa dịp hắn. Bề bộn kết hôn trận này tại eo biển gây sự tình. Tức không nhịn nổi, tìm đến Hàn Lập đại sư dẫn xét đánh Clinton rồi. Dù sao sớm tại hơn 3 năm trước, hắn liền nghiêm túc đánh qua cái chủ ý này. Kết quả phụ đạo viên nói. Là hiệu trưởng, Giang Triệt đồng học có phát hiện hay không? Hiện tại rất nhiều đồng học tại cảm xúc cùng lòng tin bên trên. Cũng có ít nhiều vấn đề a. Cởi mở để cho chúng ta thấy được tự thân lạc hậu. Mà lại chênh lệch nhìn thực sự quá lớn. Đúng không? Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lão nhân đợi đến Giang Triệt gật đầu. Mới hỏi, vậy sao ngươi xem? Đối với quốc gia dân tộc cảm giác nguy hiểm. Đại khái không tính là làm hư. Giang Triệt nói. Thế nhưng người góc độ quá độ mê mang cùng lo sợ. Xác thực không thật là tốt một cái hiện tượng. Thế nhưng là tình huống trước mắt. Chính là như vậy a. Hiệu trưởng nhìn một chút Giang Triệt. Nói. Cho nên ta tìm ngươi. Là có cái sự tình. Hy vọng ngươi có thể đi ra làm một chút. Giang Triệt ánh mắt nghi vấn. Đến buổi lễ tốt nghiệp thời điểm. Ngươi lên đài phát cái nói. Thế nào? Ngoặc kép, thế nhưng là ta năm nay còn không có tốt nghiệp. Cùng cái này không quan hệ. Tốt nghiệp đại biểu phát biểu cùng ngươi cái này. Không sát bên, hiệu trưởng nói. Ta là hy vọng ngươi có thể cho đại gia phình lên sức lực a. Mặc kệ là quan với quốc gia, vẫn là liên quan tới người. Cái này thật khó khăn. Nhưng muốn đẩy, tựa hồ lại không tốt đẩy. Mà lại Giang Triệt đang nhìn qua đám bạn cùng phòng tình huống về sau. Bản thân cũng rất khó nói một điểm ý nghĩ này đều không có. Ta trở về ngẫm lại trả lời chắc chắn được sao? Hiệu trưởng, không được a. Giang Triệt đồng học, ta là hiệu trưởng, thế nhưng là ta là đại lão bản. Giang Triệt nói, mà lại ta sau này đều không treo qua khoa. Hiệu trưởng cười cười. Một bên cúi đầu chỉnh lý trên mặt bàn cuốn sổ cùng bút máy. Một bên ung dung nói. Ngoặc kép, vậy coi như nói không chừng nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.